Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, siêu năng dinh. Pokemon cảnh thự nhân viên đã kiểm tra trong nhà tình huống, bao gồm kiểm tra ran tại Pokemon ủy trị sở nhận nuôi chứng minh, cùng Dương Ngự nói rõ một sự tình, ký tên về sau liền rời đi. Ao. Thật đáng yêu Ran a. Dinh thân hình khổng lồ giống như là một cái 180 cân nặng Pokemon bác gái đồng dạng. Hai khỏa tấm lòng yêu mến nhãn, sâu sắc bờ môi hận không thể một ngụm hôn vào. Dương Tiểu Ngọc 10 phần khẩn trương mà nhìn đột nhiên xuất hiện hội tiếng người nói Dinh. Còn có một vị rất có phong độ lão tiên sinh xuất hiện ở cửa nhà. Ôm ấp lấy Ran phương hướng cũng không khỏi có bên cạnh. Sợ bị Dinh cho hù đến. Ta, bọn họ là, là ta trưởng bối. Văn nhân phương thần cười nói. Mời đến. Dương Ngự biết lần này ngăn cản Pokemon trộm cắp người nhảy cửa sổ chạy trốn, dựa vào chính là văn nhân phương thần trưởng bối cùng với ngoài cửa này một cái Dinh. Một chiêu kia hệ sai kích. Ảo thuật không gian, người sử dụng chính là nàng a. A ô, thật đáng yêu tiểu gia hỏa, ta có thể ôm một cái nó sao? Dinh hai tay đáp tại chính mình trên mặt, trong thanh âm có vô cùng chờ mong. Cặp mắt kia ôn hòa nhu tình mà nhìn tương đồng hệ psychic Pokemon Ran. Mặc dù Ran trên người siêu năng lực cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng siêu năng chính là siêu năng. Hệ Ghost Pokemon, đàn sinh tại U Minh Âm U Chi Địa, chủng quần giữa tranh đấu, có thể nói dị thường kịch liệt, còn có thế giới Pokemon bên trong thành kiến. Điều này làm cho hệ Ghost Pokemon tại thế giới Pokemon sinh hoạt càng thêm địa khó khăn. Điều này cũng khiến cho hệ Ghost bên trong cường đại Pokemon càng cường đại hơn, nhỏ yếu Pokemon càng thêm nhỏ yếu. Cùng hệ Ghost bất đồng, hai loại bất đồng chủng tộc hệ Psychic Pokemon giữa, thông qua siêu năng lực dẫn đạo, cảm ứng, đây là một loại thân mật giao lưu, hoặc là nói, một loại đoàn kết, nếu như không là sinh tử đối địch, tại một phương bị thương dưới tình huống, một phương khác sẽ ân cần hỏi sau, nhất là cường đại hệ Psychic Pokemon, đối với yếu thế hệ Psychic Pokemon. Loại này yêu mến cùng thân mật, để cho hệ psychic có tốt hơn tương lai. Có thể. Dương Tiểu Ngọc tuy trông thấy lớn như vậy Dinh có chút lo lắng, thế nhưng trong lòng Ran lại không có lộ ra sợ hãi biểu tình. Thậm chí, nó chỉ vẹn vẹn có yếu ớt siêu năng lực mơ hồ đang cùng Dinh cảm ứng đến. Dinh nàng cư nhiên có thể nói chúng ta ngôn ngữ, thật là lợi hại. Dương Ngự ở một bên nhỏ giọng nói, điểm này thanh âm đương nhiên không thể gạt được Dinh lỗ tai. Rất nhanh, vui vẻ địa ôm Ran Dinh ánh mắt liền nhìn về phía Dương Ngự. Dinh đương nhiên lợi hại, tiểu xuất ca ngươi tốt. Thật là lợi hại, Dương Tiểu Ngọc cũng biết, về Pokemon tài liệu giảng dạy thượng đều có đề cập tới. Pokemon bên trong có một chút cực kỳ ngôn ngữ thiên phú chủng tộc. Nhất là hệ psychic trong đại năng, lúc nói chuyện ngữ khí có thể đại biểu lúc ấy tâm tình. Không hề nghi ngờ, này một cái Dinh chính là hệ psychic bên trong đại năng. Dương Ngự có chút lúng túng sờ sờ cái mũi. Cái kia, có vài câu không biết có nên nói hay không. Giảng thực, nếu nói vậy lời là Ran, Clea hoặc là Gardevoir. Cái kia, Dương Ngự tất nhiên hân nhiên tiếp nhận. Thậm chí còn sẽ có chút mừng thầm. Thế nhưng nói chuyện đối tượng là Dinh. Bất quá, Dương Ngự trong nội tâm tự đáy lòng địa cảm tạ. Phúc thúc, cái kia, nếu không ngươi về trước đi. Ta tìm Dinh còn có một chút sự tình. Văn nhân phương thần gãi gãi đầu đạo, tiểu thiếu gia. Ngươi để cho lão già ta đi đường trở về a. Phúc thúc cũng là một cái thú vị lão quản gia. Biểu hiện trên mặt vô cùng phong phú. Không có. Phúc thúc, tuyệt đối sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Văn nhân Phương Thần thấy được Phúc Thúc trên mặt trêu tức biểu tình, liền biết Phúc Thúc lại đang cùng hắn đùa cợt. Phúc Thúc, trở về ta mời ngươi uống lão tửu a. Ha ha, hảo, tiểu thiếu gia, nhớ rõ điểm tâm sáng trở về. Phúc Thúc gật gật đầu, cùng Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc cười gật đầu ra hiệu. Trong tay Pokemon giới chỉ hiện lên một đạo quang mang. Ngoài cửa sổ xuất hiện một cái ánh mắt hung lệ màu xám trắng hệ Flying Pokemon. Hữu lực cánh chi cốt cách, các đốt ngón tay vị trí tựa như còn có sắc bén cốt đao. Chỉ cần một phát miệng, cực kỳ lực uy hiếp tuổi để cho Pokemon khiếp sợ. Đây là Aerodactyl, ta không từ nơi này đi, ngươi phía dưới tiếp ta. Ta đều nhiều hơn đại niên Lisa, ngươi còn muốn ta leo cửa sổ. Đi đi đi, hạ xuống, nghe lời một chút, đừng dọa đến người. Phúc Thúc hùng hùng hổ hổ địa tại bệ cửa sổ chỉ thị này nhìn lên hung ác vô cùng Aerodactyl. Ao, Aerodactyl ủy khuất địa vang lên một tiếng, sau đó ngoan ngoãn rơi xuống trên mặt đất, thu hồi hai cánh phong mang, cũng không có giữ tợn tuổi. Giống như là một cái ngoan ngoãn chim đồng dạng cùng chờ đợi chủ nhân đến nơi. Đại khái đây là chân thật Aerodactyl. Khục khục khục, người lão, cửa sổ cũng leo bất động a. Phúc Thúc nhẹ nhàng khục khục cuống họng. Lũ tiểu gia hỏa, ta đi trước, ra ra hẹn gặp lại. Dương Tiểu Ngọc nhìn thấy Aerodactyl trong tích tắc, quả thật bị đã giật mình. Thế nhưng lập tức bỏ chạy đến bệ cửa sổ, thấy được trên mặt đất ngoan ngoãn đứng vững Aerodactyl, tiểu cô nương trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại trở nên kinh hỉ vô cùng. Ca ca ca, đây chính là Aerodactyl ai? Đây chính là Aerodactyl ai? Hoa, wow, thật là lợi hại. Văn nhân Phương Thần nhìn Dương Ngự nhất nhãn, Dương Ngự nhún nhún vai, dinh đối với Ran. Giống như là một vị hệ psychic trưởng lão quan tâm lấy hài đồng đồng dạng. Nàng có thể thông qua siêu năng lực rõ ràng địa cảm ứng được Ran suy yếu. Điều này làm cho nàng rất phẫn nộ, bởi vì Ran trên người còn lại siêu năng lực, thật sự là thái vi yếu, thậm chí so với mới vừa từ trứng Pokemon trong sinh ra hệ psychic Pokemon còn muốn yếu. Kéo lỗ. Ran buông xuống trong lòng ôm tiểu bồn bồn, muốn trở lại Dương Tiểu Ngọc bên người. Dinh nhẹ nhàng buông xuống, nhìn xem Ran dẫm lên bàn chân nhỏ chạy hướng cô bé kia thời điểm. Nội tâm phẫn nộ cũng hơi hơi tiêu tán một chút. Có lẽ, Ran chạy trốn tư thế cùng bóng lưng. Vô cùng trị liệu, Dinh, có thể giúp chúng ta một chuyện sao? Văn nhân Phương Thần nhỏ giọng nói. Hỗ trợ cái gì? Dinh thanh âm tựa như loa lớn đồng dạng, hai tay bắt chéo trụ tròn hình trên lưng, nghiễm nhiên một bộ quảng trường vũ bác gái bộ dáng. Dương Ngự bị đã giật mình, suỵt suỵt suỵt, a, ta hiểu, ta thanh âm nói nhỏ thôi nhi. Dinh dùng sức gật đầu, nhưng mà thanh âm một chút cũng không có nhỏ lại. Chúng ta đi ít người địa phương nói. Văn nhân Phương Thần cho Dương Ngự một ánh mắt. Tiểu Ngọc, ngươi cùng Ran trước ở nhà a. Ta cùng đồng học có chút việc. Dương Ngự cao giọng nói. Đằng sau sự tình, đối với Dương Ngự mà nói trọng yếu phi thường. Hơn nữa cũng không muốn làm cho Tiểu Ngọc biết. Pokemon trộm cắp người sự tình. Không có dễ dàng như vậy liền chấm dứt. Đây là Dương Ngự đáp ứng cá ướp muối vương sự tình. Vậy nhất định phải toàn lực ứng phó. Lôi kéo tay ta, Dinh nói, thuấn gian di động. Dương Ngự nhìn xem quen thuộc hoàn cảnh, gãi gãi đầu, cái kia, này không phải là nhà mình nhà này cư xá lầu mái nhà sao? Trực tiếp đi tới đều có thể, còn cần sử dụng thuấn gian di động à? Bất quá nói lại, chiêu thức này, rất thần kỳ. Dương Ngự trước mắt chỉ cảm thấy lóe lên. Hình ảnh nhanh chóng thổi qua, cuối cùng định dạng tại trước mắt này quen thuộc địa phương. Chứ có một chút điểm mê muội cảm ơn, giống như là trong phim ảnh xuyên qua không gian và thời gian đồng dạng. từ một chỗ đi đến một chỗ khác, chỉ cần trong nháy mắt. Nói đi, có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Dinh xử lý chính mình bên trong phân tóc dài, như cũ là như vậy mềm mại bóng loáng, như cũ là như vậy lập lòe mê người. Cái chỗ này, Văn Nhân Phương Thần lấy ra lúc trước bỏ vào túi giấy chất tạp phiến. Dinh nhìn thấy tạp phiến trong nháy mắt, trên mặt nụ cười lập tức biến mất, mặt mày giữa chỉ còn lại phẫn nộ, toàn thân cao thấp như là ẩn chứa đáng sợ uy lực siêu năng lực. Mơ hồ có bạo phát xu thế, Dinh vừa mới lướt quá mức phát tay phải, trong tay lại càng là ngưng tụ lại một cái đáng sợ hắc sắc năng lượng cầu. Tản ra âm lãnh cùng kinh khủng khí tức u linh năng lượng. Lúc này ở Dinh trong tay nhanh chóng bành trướng. Dinh, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, nếu như không có đoán sai, đây là hệ Ghost chiêu thức bên trong thập phần cường đại xe đầu bô. Dương Ngự gần như tại trước tiên liền ôm lấy Dinh kia ngưng tụ xe đầu bô tay. Đồng thời trên người mình cũng đang không ngừng địa run rẩy. Đây chính là khu dân cư a, đại tỷ, ta Amber đại tỷ a. Đừng nóng giận, ngàn vạn đừng nóng giận. Dinh, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta tìm đến cái chỗ này. Văn Nhân Phương Thần trong lòng cũng là mười phần địa khẩn trương. Hắn đã từng có may mắn đã từng gặp một lần Dinh toàn lực xuất thủ. Đó là bao lâu trước kia? Kinh khủng chiêu thức uy lực thậm chí tại siêu cấp trong sân đấu đánh nát trọn tầng 3 quang chi. Thuẫn bảo hộ. Chưa đừng nói chi là hiện tại, Dinh biết nơi này không phải là sử dụng xe đầu bô địa phương. Nhiều năm như vậy, đây là nàng lần đầu tiên cảm nhận được một loại khó có thể khống chế phẫn nộ. Này trên thẻ Pokemon, kia ôn nhu yếu ớt ran, bất lực ánh mắt, còn có phía sau những cái kia trong thùng giấy rủa sinh tồn lấy Magikarp. Đáng giận. Dinh quay đầu nhìn về phía ôm tay trái mình Tiểu Suất ca. Trên mặt nhộn nhạo bác gái mỉm cười. Tiểu Suất ca, có thể hay không hơi buông ra một chút. Ngươi cả người treo ở phía trên. Dương Ngự nhanh chóng gà con mổ thóc gật đầu. Đây thật là quá treo. Là xe đầu bô một chiêu hạ xuống. Sợ không phải vừa muốn xuyên Việt. Kia đến lúc đó cũng quá thảm. Dinh thật sâu hít một hơi. Trong tay ngưng tụ xe đầu bô cũng dần dần địa thu nhỏ lại. Kinh khủng năng lượng ba động đã hoàn toàn địa tiêu thất. Lúc này, trong mắt nàng chỉ còn lại này một cái thẻ. Dương Ngự thoáng lui về phía sau một bước, an tĩnh địa chờ đợi ở một bên. Dinh trong mắt dần dần thả ra siêu năng chi lực. Trên thẻ chi tiết, từng điểm địa khắc sâu vào nàng trong đầu. Ran trên người xiềng xích. Sau lưng hoàn cảnh, còn có trên mặt đất một ít đập bể kiếng. Dinh nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu cam mai. Để mình, tinh thần lựa kinner focus, không ngừng mà sinh động, bắt đầu không ngừng mà mở rộng. Để mình có thể tìm tòi cảm ứng phạm vi một chút địa gia tăng. Bên người sự vật, trên đường ô tô, chạy trốn Pokemon, còn có một tòa công trình kiến trúc. Phảng phất tại trong óc nàng hình thành một chương thành thị địa đồ. Tấm thẻ này thượng địa phương, có thể sẽ là chỗ nào? Lôi kéo tay ta, Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần sững sờ, rất nhanh liền nghe theo. Thuấn gian di động, nơi này sẽ không tại nội thành. Nội thành trong không có giả bộ như vậy lấy Magikarp thí nghiệm vật chứa. Như vậy thí nghiệm vật chứa sẽ chỉ ở Pokemon công nghệ cao trong nhà xưng tồn tại. Hơn nữa hẳn là chính quy Pokemon công nghệ cao nhà xưởng. Dinh trong đầu tinh tế suy tư. Thôi diễn, cẩn thận thăm dò, lợi dụng cam mai hỗn hợp siêu năng lực tới cảm ngộ cảnh vật chung quanh. Cần cực kỳ cường đại, tinh thần lựa kinner focus, đồng thời đối với siêu năng lực trưởng khống có vô cùng cao yêu cầu. Dinh trên người siêu năng lực đang tại vượt qua phụ tải địa vận chuyển. Trong đầu cam mai ba động, càng lúc càng kịch liệt. Có như ấy một đoàn Magikarp, có phải hay không hẳn là tới gần thủy vực khu vực. hơn nữa là tương đối nước cạn vực. Dương Ngự thanh âm tại Dinh bên tai vang lên. Đột nhiên, Dinh mở mắt ra, đôi mắt kia trong giữ tận tơ máu dĩ nhiên che kín Tây Hàng Bạch Hồng thủy vực Pokemon động thái trong nghiên cứu tâm. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.